Chương 280, tiếp tục tu hành. Vậy vạn thú lao nhân cư nhiên không có đuổi theo Lăng Trần không khỏi hướng sau lưng nhìn lại, giữa tầm mắt, vậy mà cũng không có kia vạn thú lao nhân thân ảnh. Lấy đối phương thực lực, nếu quả thật muốn truy đuổi, dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi theo bọn họ mới đúng. Ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi có quý nhân tương trợ? Liêu Phi Nguyệt cũng là một bộ mười phần nghi hoặc biểu tình. Thanh y khách phân phó qua nàng, về sự hiện hữu của mình, không thể trước bất kỳ ai lộ ra, cho nên cho dù là Lăng Trần hỏi như vậy, hắn cũng sẽ không nói ra. Ta có thể có cái gì quý nhân tương trợ, đối thủ thế nhưng là vạn thú lão nhân. Lăng Trần lắc đầu, hắn không biết là chính mình sẽ có cái gì quý nhân tương trợ, tới tương trợ hắn đối phó một vị thiên cực cảnh cường giả. Bất kể nhiều như vậy, dù sao ngay cả có quý nhân tương trợ là được rồi, nói không chừng là cha ngươi đâu. Liêu Phi Nguyệt muốn chuyển hướng chủ đề. Cha ta Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng rất nghiêm túc thần sắc, đích xác, lấy hắn lao ba thực lực, đối phó chỉ là một cái vạn thú lao nhân, đích xác không nói chơi. Thế nhưng đại trưởng lão Thượng Quan Hoành không phải đã nói, tận mắt chứng kiến cha hắn Lăng Thiên Vũ bị giết một màn sao? Hơn nữa mẹ của hắn Liêu Tích Linh, thậm chí cũng đã ở trước mặt thừa nhận, là nàng tự mình động thủ, giết chết Lăng Thiên Vũ. Hắn ngược lại là ước gì, Lăng Thiên Vũ bây giờ còn không có chết, chỉ là nếu như không có chết, vì cái gì lâu như vậy còn không xuất hiện, coi như là dưỡng thương, hiện tại cũng có thể dưỡng tốt ra lấy Lăng Thiên Vũ thực lực. Hùng bá võ lâm chỉ là phất phất tay sự tình, không có bất kỳ lý do, cờ nở mai danh nhận tích, che giấu. Cho nên, lấy Lăng Trần đối với chính mình phụ thân lý giải, hắn càng tin tưởng, Lăng Thiên Vũ là chết. Đem ngươi đến nơi này, hẳn là đã an toàn. Tại Lăng Trần suy tư đồng thời, một đoàn người đã là đi tới một cái trấn nhỏ trước. Liêu Phi Nguyệt cô nương, ngươi lại cứu ta một lần. Lăng Trần có chút tò mò mà nhìn trước mặt nữ tử. Đối phương đeo khăn che mặt, căn bản thấy không rõ chân thật vẻ mặt. Hắn rất kỳ quái, vì cái Liêu Phi Nguyệt gì muốn lại nhiều lần địa cứu hắn vừa mới vạn thú lao nhân không có đuổi theo, nhất định là bị cao thủ ngăn cản, mà cao thủ, khẳng định cùng Liêu Phi Nguyệt có quan hệ. Ngươi tại sao phải hai lần cứu ta? Chẳng lẽ nói, Liêu cô nương cùng ta có cái gì liên hệ? Máu mủ Lăng Trần nhịn không được hỏi. Đối phương vừa ý hắn loại chuyện này, chỉ là Lăng Trần ý dâm mà thôi. Liêu Phi Nguyệt là ai? Thiên hạ tứ kiệt một trong, thanh niên một đời đỉnh cao cường giả, dựa vào cái gì vừa ý chính mình? Hơn nữa, Liêu Phi Nguyệt tuổi tác lớn hơn hắn nhiều, nữ nhân sẽ không vừa ý so với chính mình 5 tuổi nhỏ nam nhân, bởi vì dưới cái nhìn của các nàng, nam nhân như vậy quá mức gấu trĩ, không đủ thành thục, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Liêu Phi Nguyệt họ Liễu, mà mẫu thân của Lăng Trần Liêu Tích Linh cũng họ Liễu, chẳng lẽ nói xin lỗi? Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Lăng Trần gần như đã xác định chính mình lần suy đoán thời điểm, Liêu Phi Nguyệt lại là cho hắn rót một chậu nước lạnh. Ta sở dĩ cứu ngươi, là vì, ta đã từng chịu qua phụ thân ngươi ân huệ. Hắn đã từng chỉ điểm qua ta võ học, ta là không đành lòng thấy được hắn tuyệt hậu, lúc này mới rôi ra viện thủ. Liêu Phi Nguyệt biên một phen liền chính nàng đều thiếu chút nữa tin lời nói dối, hơn nữa nghiêm trang bộ dáng, để cho Lăng Trần cũng là tin vài phần. Như vậy đã nói được đã thông. Được rồi, ngươi như là đã được cứu trợ, vậy chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi lại tiếp tục đi lên phía trước, chính là Lôi Chi Quốc khu vực, chỗ đó hẳn là an toàn, cáo tử. Thấy Lăng Trần còn muốn hỏi lại, Liêu Phi Nguyệt cũng là vội vàng chắp tay, mà sau đó xoay người thi triển khinh công, rời đi thi trấn nhỏ. Trong lòng có chút lo lắng, tuy nói Liêu Phi Nguyệt đối với thanh y khách thực lực có 10 phần lòng tin. Thế nhưng đối thủ vạn thú lao nhân cũng không yếu, đồng dạng là thiên cực cảnh cường giả, giết địch 1.000, tự tổn 800, chỉ sợ thực đánh nhau, thanh ý khách sợ là cũng phải chịu không nhẹ tổn thương. Phi Nguyệt, tiểu tử kia an toàn ngay tại Liêu Phi Nguyệt vẫn còn ở vì thanh ý khách lo lắng đến thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh, lại đột nhiên như loại quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng cách đó không xa, nhàn nhạt thanh âm, từ phía sau lưng truyền đến. An toàn. Liêu Phi Nguyệt sắc mặt khẽ biến, chợt ngừng lại, hướng về thanh y khách hành lễ, nàng len lén liếc đối phương liếc một cái, khiếp sợ trong lòng ý tứ cũng là càng nồng đậm. Cùng vạn thú lao nhân đánh một trận, đối phương cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Nàng người sư phụ này thực lực, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Kỳ thật nàng tại một năm trước kia, rất ít có thể gặp được nàng vị sư phó này mặt, đối phương vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi trạng thái, bao gồm toàn bộ thanh y liề hội. Trước kia đều là ngủ đông, ở ẩn trạng thái, trong chốn võ lâm người biết vô cùng ít, thẳng đến một năm trước bắt đầu, nàng mới có thể thường xuyên nhìn thấy nàng vị sư phó này mặt, mà thanh y liề hội, cũng là bắt đầu ở trong chốn võ lâm bộc lộ tài năng, bắt đầu bị một ít võ lâm cự đầu biết hiểu. Đặc biệt là lần trước Thiên Tông Di chỉ bên trong đại chiến qua đi, đông đảo võ lâm cự đầu, cũng là biết thanh y lý khách này nhân vật số má. Sư phó, kia vạn thú lao nhân đâu này? Liều Phi Nguyệt nhìn quanh xung quanh, không khỏi hỏi. Hẳn là quay về vạn thú môn đi. Thanh y lý khách thản nhiên nói. Nghe được này hời hợt khẩu khí, Liều Phi Nguyệt nhưng trong lòng thì càng chấn kinh, muốn cho vạn thú lao nhân ngoan ngoãn rời đi, cũng không phải là đối phương lại nói tiếp nhẹ nhàng như vậy sự tình. Dù sao cũng là giết đồ chi cửu, vừa rồi nhìn vạn thú lao nhân bộ dáng, cũng không phải là có thể dăm ba câu khích lệ lui, nhất định phát sinh một hồi kinh thiên động địa chém giết. Vậy sư phó, ta còn cờ ơn nờ tiếp tục đi theo Lăng Trần tiểu tử kia sao? Ta lại nhiều lần địa tương trợ hắn, hắn dường như đã đối với ta đem lòng sinh nghi. Liêu Phi Nguyệt cung kính mà nói, không cần, ta thiếu nợ phụ thân hắn nhân tình đã trả hết nợ, tiểu tử này chết sống, đã theo ta không có liên quan. Thanh y thì khách lắc đầu, lập tức tay háo hất lên, cả người bay vút lên, bước lên kia đỉnh, đi thôi. Vâng. Liêu Phi Nguyệt cũng là thở ra một hơi, dọc theo con đường này, nàng bám theo một đoạn bảo hộ Lăng Trần, mà người sau cũng là nhiều lần gặp được nguy hiểm, mang nàng cũng ra y vo được 10 phần mệt mỏi. Tiểu tử, hay là chính mình kiềm chế điểm A, võ lâm đại hội còn chưa bắt đầu, cũng đừng chết trước trên nửa đường. Rốt cuộc cứu được Lăng Trần 2 lần, Liêu Phi Nguyệt trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đối với Lăng Trần có chút quan tâm, nếu như Lăng Trần cứ như vậy quỳ, trong nội tâm nàng vẫn sẽ cảm thấy 10 phần tiếc hận. Kế tiếp 1 tháng, Lăng Trần ngay tại Trạch Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc biên giới trong núi rừng tu hành. Lần này tu hành, chủ yếu là vì ma luyện thân thể, bởi vì bây giờ Lăng Trần, vô luận kiếm pháp, chân khí, đều là điểm mạnh, chỉ có thân thể, là bạc nhược hạng. Mà thân thể ma luyện, kỳ thật đối với một người võ giả mà nói 10 phần trọng yếu. Không nói muốn đem thân thể đoán luyện tới như thế nào đi nữa cường đại, nhưng ít ra, có thể làm cho thân thể tố chất, cùng chân khí, kiếm pháp đối với xứng đôi, dung hợp quán thông, không đến mức sẽ cản trở. Tại kia đồng thời, Lăng Trần không có rơi xuống võ đạo tu luyện, hắn vừa mới hấp thu kia hắc y lìa lao giả công lực, đối phương công lực, 10 phần hùng hậu, đem cảnh giới của hắn, cũng là ổn định tại võ sư cựu trọng cảnh. Về phần kiếm pháp lĩnh hội là quán tính, Lăng Trần không có một ngày không tại kiếm pháp trên dưới công phu, hắn biết rõ, kiếm pháp cùng kiếm ý cùng một nhịp thở, tại kiếm pháp trên thành tựu càng cao, kiếm ý càng ổn định, tăng lên dễ dàng, trái lại thiên hạ kiếm khách, đại đa số lĩnh ngộ kiếm ý người đều là kiếm pháp lợi hại người, kiếm pháp phổ phổ thông thông lại có được kiếm ý không có mấy cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.